Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, trò chơi. 3. Biệt thự một tái chính đối nhà kho phương hướng trên ban công. Mato Sakura một bên uống vào sữa bò một bên đung đưa chân. Nhìn có chút nhàn nhã, thông qua ong mật thị giác. Mato Sakura biết rõ Hisao Maya hành tung, mặc dù mỗi lần phái đi ra ong mật tại phát hiện đối phương thời điểm, cũng nhanh chóng bị xử lý, từ đó để truy tung có một chút khoảng cách, nhưng là đối với chuẩn bị mai phục nàng tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đình nghỉ mát sao, Mato Sakura tự lẩm bẩm một cái. Sau đó từ cao 10 mét trên ban công trực tiếp nhảy xuống. Sau đó bình ổn rơi trên mặt đất. Ngưu Khôi trước đó nói nàng hiện tại thể chất là tương đương với chuyên nghiệp vận động viên, mà nếu như càng xác thực một chút, phải nói nàng các phương diện đều tương đương với chuyên nghiệp vận động viên. Phụ trọng năng lực có thể so với cử tạ vận động viên, tốc độ có thể so với chạy nhanh vận động viên, sức chịu đựng có thể so với trường bào vận động viên, cân bằng có thể so với thể thao vận động viên, nhảy vọt năng lực có thể so với nhảy cao vận động viên. Như mỗi một loại này tập hợp cùng một chỗ thể chất, 10 mét độ cao đối với nàng tới nói tự nhiên là không coi vào đâu. Đình nghỉ mát khoảng cách biệt thự không xa. Trước một bước đi vào đình nghỉ mát, Mato Sakura lấy nhìn bốn phía. Sau đó ngồi xổm ở đình nghỉ mát bên cạnh trong khắp ngõ ngách. Sau đó bên người nàng ong mật có một nửa liền chảy ra trên người nàng. Sau đó một chút xíu cải biến nhan sắc cùng hình thái, cuối cùng biến thành giống như phổ thông, giống như hòn đá ngoại hình. Ma thuật bắt chước ngụy trang, mặc dù không cách nào đạt tới Mato Joken loại trình độ kia, nhưng là Mato Sakura hiện tại loại này chỉ tính là kém kỹ năng đẳng cấp. Dùng làm đơn thuần trạng thái tĩnh ngụy trang nhưng cũng đủ rồi. Bất quá dùng làm bắt chước ngụy trang côn trùng liền không cách nào lại khôi phục. Chí ít lấy Mato Sakura hiện tại ma thuật thực lực, hoàn toàn không đủ để làm đến bắt chước ngụy trang khôi phục. Cho nên nàng lại đem còn lại 100 cái tản mát ở chung quanh, đồng thời dùng ma thuật lệnh màu sắc của bọn chúng biến cùng cảnh vật chung quanh. Đây cũng là một loại bắt chước ngụy trang, bất quá vẻn vẹn nhan sắc biến hóa, cũng sẽ không hướng hình thể biến hóa như thế không thể nghịch. Chỉ là giống tắc kè hoa như thế ngụy trang mà thôi. Chỉ cần bọn chúng một hoạt động liền sẽ thoát ly ngụy trang trạng thái. Hisao Maya rất nhanh liền xuất hiện ở đình nghỉ mát. Nàng nhìn chung quanh, cũng không có Mato Sakura thân ảnh, mà gần nhất dễ dàng địa điểm ẩn núp cũng là 50 mét bên ngoài rừng cây nhỏ. Chung quanh cũng không có ong mật thân ảnh, liền ngay cả loại kia quạt cánh bàng thanh âm cũng nghe không được. Đối mặt tình cảnh như vậy, Hisao Maya không có một tơ một hào buông lỏng, nàng vẫn như cũ cảnh giác. Quá an tĩnh, cái này yên tĩnh tuyệt đối là có dị thường. Những cái kia không ngừng truy tung nàng ong mật cũng chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ đối phương cũng đã là mai phục tốt. Dưới đất sao? Có bẫy dập? Hisao Maya lại nhìn một chút đình nghỉ mát. Khoảng cách 50 mét. Nàng có thể nhìn thấy trong lương đình cũng có hai cái lễ trang, về phần tại sao như vậy xác định. Đây cũng là bởi vì tất cả lễ trang đều lại phát ra một điểm huỳnh quang. Những cái kia hào quang nhìn qua là chuyên môn nhắc nhở nàng. Bởi vì khi nàng cầm lấy lễ trang về sau, liền sẽ biến mất, không xác định Mato Sakura mai phục tại chỗ nào, cũng không xác định nơi nào có bẫy dập. Cái kia liền trực tiếp xông vào đi, chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, nguy hiểm như vậy liền đuổi không kịp nàng. Cúi người hai tay trống, Hisao Maya bày ra một bộ đua tốc độ chạy nhanh cất bước tư thế. Gập cong, nâng mông, đạp, theo, bành, một tiếng bạo hưởng, Hisao Maya trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. tăng cường nhảy vọt năng lực tất chân đối với dạng này bắn vọt có vẻ như cũng có trợ giúp. Hisaomiya cảm giác mình bây giờ tốc độ đã siêu việt rất nhiều xe thể thao. Cái này 50 mét khoảng cách, nàng chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Hừ một cái, Hisaomiya xuyên qua hiện nói. Hai tay linh xảo gãy lên cái kia hai cái phát ra huỳnh quang đổ vật. Sau đó từ đỉnh nghỉ mát một bên khác thoát ra ngoài trốn ở một bên Mato Sakura vì Hisaomiya tốc. Độ hơi chấn kinh ngạc một chút. Bất quá dù sao nàng khoảng cách gần. 3 giây đầy đủ nàng làm ra phản ứng. Thế là khi Hisaomiya lấy tốc độ của xe thể thao thoát ra đỉnh nghỉ mát về sau, Mato Sakura vị trang tảng đá cũng trong nháy mắt nổ tung. Đại tỷ tỷ, Mato Sakura một bên dùng đến vui sướng âm điệu như thế kêu. Một cái bay liền bổ nhào vào trên người nàng ôm lấy nàng. Vui vẻ như vậy bộ dáng, nhìn qua thật giống như gặp được thân mật bằng hữu. Nếu như đơn độc chụp hình, nhất định sẽ làm cho người cảm giác rất ấm áp a. Nhưng là trên thực tế, ấm áp cái gì hiển nhiên là không tồn tại. Mato Sakura vui sướng hoàn toàn là xây dựng ở Hisaomiya kinh hãi phía trên. Một giây hơn 30 mét tốc độ xuống, Mato Sakura từ khía cạnh nhào vào Hisaomiya trên thân về sau. Hai người như thế va chạm, liền trực tiếp cuốn thành một đám lửa, bả vai kịch liệt đau nhức. Ngũ tạng lục phủ đều cảm giác rời vị trí, nhưng Hisaomiya cố nén, trên không trung một tay cầm hai kiện lễ trang, một tay kéo ra Mato Sakura cánh tay, sau đó một cái vật ngã đem nó ném ra ngoài. Cảnh cảnh cảnh, bốn phía vang lên một chút thanh âm rất nhỏ. Mặc dù rất nhẹ, nhưng một mực cảnh giác Hisaomiya vẫn là nghe được. Vừa xuống đất Hisaomiya cũng cảm giác trái phải xê dịch. Đồng thời còn từ bên hông mình treo một cái bom khói rơi xuống. Mở móc kéo ném xuống đất. Đồng thời, nàng còn đối Mato Sakura phương hướng ném ra một cái khác lựu đạn. Mặc dù hẳn là không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương gì, nhưng ít ra có thể kéo dài một cái. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Hisaomiya cũng chui vào trong rừng cây nhỏ, khói phải từ từ tản ra, có chút đầy bụi đất Mato Sakura từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem rừng cây nhỏ phương hướng có chút khó chịu nhếch miệng. Phản ứng thật đúng là nhanh đâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.